Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 60, lệ quỷ hơi thở, chương 60 võ đại thông cả đời phảng phất đều quay chung quanh nhi tử tại tiến hành, dựa theo điểm này. Tới xem, quỷ ý hẳn là dùng võ lập nhân vi trung tâm, võ đại kính cách nói cũng xác thật là như thế rốt cuộc. Này án mất tích chính là võ lập nhân một nhà mấy chục khẩu, nhưng Triệu Phúc Sinh lại bắt giữ tới. Rồi trong đó điểm mấu chốt, đó chính là ký ức quấy nhiễu, nàng không chịu rắc rối phức tạp manh mối quấy nhiễu. Thẳng chỉ vấn đề trung tâm, ký ức hỗn loạn, mà ký ức hỗn loạn còn lại là nhân võ đại thông một cái khác không biết tên nhi tử. Dựng lên, Triệu Phúc Sinh nhạy bén bắt được cái này trọng điểm. Nguyên bản nhìn như hỗn độn không có manh mối quỷ án, tức khắc liền có chủ yếu trọng tâm, dùng võ đại thông cái này thần bí nhi tử làm trọng điểm. Triệu Phúc Sinh lại đi xuyến liền mặt khác manh mối, lại làm này quỷ án liền không hề giống ruồi nhặng không đầu, ngựa lôi kéo xe, chạy quá gập ghềnh tiểu đạo, phát ra loảng xoảng tiếng vang. Thùng xe kịch liệt lay động, chân đến Triệu Phúc Sinh cần thiết muốn đại mã kim đao ngồi ổn, mới không đến nỗi mông rời đi cái đệm, nàng đôi tay khẩn chảo thùng xe vách tường. Hồi tưởng võ đại kính lần thứ hai ký ức hỗn loạn thời cơ, trong đầu trồi lên một ý niệm, võ đại thông chết khả năng cùng hắn thần bí, nhi tử, có quan hệ. Võ đại kính ký ức hỗn loạn chính là chứng cứ. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Triệu Phúc Sinh suy nghĩ tức khắc liền như ré mây nhìn thấy mặt trời, thoải mái thanh tân rất nhiều. Nàng đối võ đại kính nói, người cùng ta nói nói võ đại thông. Nói xong, nhớ tới này thôn lão khả năng bị lệ quỷ lực lượng ảnh hưởng, đề cập võ đại thông khi tư duy chưa chắc sẽ rõ ràng, đơn giản chuyển biến vấn đề phương thức. Võ Đại Thông ngày 21 tháng 7 qua đời. Hắn nhiều ít tuổi? Nàng vấn đề một minh xác. Võ Đại Kính quả nhiên liền tinh thần rung lên. Hắn 41. Triệu Phúc Sinh ngẩn ra, trương chuyện thế không chút do dự liền khai phun, người lão nhân này có độc. Hắn phía trước tuy nói tới trễ một bước, nhưng kế tiếp Phạm Tất Tử đem hắn lôi đi khi, hẳn là cùng hắn đại khái nói một chút này một cọc quỷ án tiền căn hậu quả. Hắn đối cẩu đầu thôn sự trong lòng cũng ước chừng hiểu rõ, lúc này hắn bị bắt đi làm quỷ án, bản thân liền thấp thỏm bất an, còn muốn nghe võ đại kính nói hưu nói vượn, tức khắc liền nhịn không được. Chính ngươi đều nói, võ đại thông so ngươi còn muốn hơn mấy tuổi, tháng trước vừa mới chết. Ta xem ngươi không giống như là mới hơn 30 tuổi người a. Một phen tuổi người, như thế nào nói chuyện như vậy điên điên khùng khùng. Hắn tâm tình ác liệt, hùng hùng hổ hổ, võ đại thông 30 xuất đầu mới có hài tử. Hiện giờ nhi tử đều 41, ngươi nói hắn lão tử so với hắn còn nhỏ. Chính ngươi nghe một chút giống lời nói sao? Trừ phi hắn ở năm đó liền đã chết. Trương chuyện thế không nghĩ làm quỷ án, trong lòng câu oán hận rất nhiều. Hắn đối Triệu Phúc Sinh giận mà không dám nói gì, liền đem sở hữu lửa giận tất cả đều phát tiết đến cái này nói bừa bãi cẩu đầu thôn lão thân. Thượng, võ đại kính bị hắn một mắng, thân thể chấn động, trong mắt toát ra mờ mịt không biết làm sao chi sắc. Tiếp theo lại như đại mộng sơ tỉnh, vội vàng bổ sung, là ta sai, ta nhớ lầm, võ đại thông hắn năm nay 71, ta xem người lão nhân này, trương chuyện thế nghe hắn xin lỗi, cũng không có chuyển biến tốt liền thu, còn tưởng lại mắng. Triệu Phúc Sinh lười biếng tiếp đón một tiếng, hào, chính là, trương chuyện thế trong lòng có hỏa, nghe được Triệu Phúc Sinh tiếp đón, còn tưởng tráng lá gan phản bác, hắn nói chuyện, câm miệng. Triệu Phúc Sinh nói nữa một tiếng, trương chuyện thế nghe ra nàng trong lời nói cảnh cáo, tức khắc tâm thái liền băng không được. Triệu đại nhân, chúng ta như thế nào cũng là người một nhà. Ngươi vì cái gì làm ta câm miệng? Lão nhân này rõ ràng nói hưu nói vượn. Ta xem hắn bụng dạ khó lường, hắn nói chuyện khi nửa quay đầu. Một khuôn mặt mỏ chuột tai khỉ, môi trên hai sườn để lại râu hình chữ bát. Nói chuyện khi run lên, vậy ngươi nói, hắn có cái gì giáp tâm? Triệu Phúc Sinh hỏi hắn một câu, nói chuyện khi, nàng ánh mắt dừng lại ở võ đại kính trên mặt, này thôn lão thần sắc còn có chút mờ mịt. Tay không tự giác ở eo sườn gãi ngứa, cùng lúc đó, nàng nhạy bén cảm ứng được một cổ quỷ dị lệ khí ở lan tràn khai. Một loại lệ quỷ hơi thở nếu ẩn tựa vô di động, Triệu Phúc Sinh phát hiện chính mình mở ra tầng thứ nhất địa ngục sau, đối với lệ quỷ hơi thở cảm ứng bay lên, nàng thập phần chắc chắn có lệ quỷ tồn tại, thừa dịp cùng Trương chuyện thế nhàn thoại là lúc. Nàng không tiếng động triển khai địa ngục, tường thử đem lệ quỷ bức hiện ra hình, thu vào địa ngục bên trong, bóng ma đột nhiên phô tiết mở ra. Lấy xe ngựa vì trung tâm, hướng bốn phía một trượng trong vòng lan tràn, phong thần bảng nhắc nhở. Không thu hoạch được gì, địa ngục triển khai lúc sau. Nàng cũng không có bắt giữ đến lệ quỷ, ngược lại bởi vì tùy tiện sử dụng địa ngục lực lượng. Dẫn phát trên người lệ quỷ cập trong tay áo quỷ thủ sao động, Trương chuyện thế khống chế xe ngựa. Nửa điểm nhi không có nhận thấy được tình huống nguy cấp. Còn đang nói chuyện, ngoặc kép, ta xem hắn có thể là tưởng gạt ta đi cầu đầu thôn. Này thế đạo, cái dạng gì người không có. Triệu Phúc Sinh cổ tay áo quỷ thủ đem khẩn nắm chặt ra người giấy buông ra. Năm căn ngón tay phục triển, gắt gao bắt được cổ tay của nàng, âm lãnh quỷ thủ dán đi lên. Tử khí lan tràn khai. Triệu Phúc Sinh không giấu vết sử dụng 5 điểm công đức giá trị. Một lần nữa lệnh quỷ thủ cập lệ quỷ lâm vào ngủ say bên trong, này trong nháy mắt nhìn như một lượt. Mà qua, kỳ thật mạo hiểm vô cùng, Triệu Phúc Sinh cái trán hiện hãn. Không chút hoang mang vén lên ống tay áo, cúi đầu hướng thủ đoạn nội sườn nhìn thoáng qua, đồng thời còn trả lời Trương chuyện thế nói. Gạt ta còn chưa tính, ngươi một cái lão đầu nhi có cái gì hảo lừa. Nàng thủ đoạn chỗ để lại mấy cái làm cho người ta sợ hãi ô thanh giấu tay. Mà lúc trước suýt nữa sống lại quỷ thủ một lần nữa ở công đức giá trị dưới tác dụng bị trấn áp. Hóa thành tinh tế nhỏ xinh mini cánh tay, thành thật nằm ở nàng cổ tay áo chung. Triệu Phúc Sinh tuy trải qua hiểm cảnh, nhưng tâm thái kinh người. Nàng ngữ khí quá mức bình tĩnh. Thế cho nên Trương chuyện thế hoàn toàn không có nghe được có cái gì không thích hợp nhi chỗ. Được nghe nàng lời này, không phục ồn ào. Đại nhân đây là khinh thường lão đầu nhi, hảo đừng bậy bạ. Triệu Phúc Sinh bình ổn một phen hơi thở, đánh gãy Trương chuyện thế oán giận, lại nhìn về phía võ đại kính, thần sắc nghiêm túc nói, võ đại kính, này võ đại thông đến tột cùng nhiều ít tuổi? Đại nhân, này võ đại thông 70. 70 có một, hắn bị Trương chuyện thế mắng lúc sau, cũng cảm thấy dị thường sợ hãi. Ta khả năng xác thật hồ đồ, liền này cũng nói sai rồi, chính hắn hiển nhiên cũng tưởng không rõ. Như thế nào sẽ mơ màng hồ đồ liền nói võ đại thông 41 tuổi đâu? Nhưng Triệu Phúc Sinh nghe được lúc này, đã chắc chắn hắn bị lệ quỷ ảnh hưởng, này cầu đầu thôn lão thân thượng có quỷ. Chính hắn căn bản không có ý thức tới khi nào mang quỷ ra thôn, thả này quỷ có vấn đề, nàng nghĩ tới. Xin cơm ngõ nhỏ cùng xin cơm quỷ vật lộn khi trải qua. Đối người tới nói, lệ quỷ yên thể ở hữu hình cùng vô hình chi gian cát. Trừ phi sử dụng đồng dạng lệ quỷ lực lượng, mới có thể chân chính bắt lấy này quỷ thân thể, nhưng quỷ dị chính là này võ đại kính trên người. Quỷ cùng giống nhau lệ quỷ lại không giống nhau, nàng ý đồ lấy địa ngục lực lượng bắt giữ, thế nhưng bắt giữ cái không. Nói cách khác, Võ Đại Kính trên người Lệ Quỷ làm như hư ảo tồn tại. Ngay cả địa ngục cũng bắt giữ không đến nó, quên đi ở người trong trí nhớ. Biến mất ở quỷ trong tầm nhìn, Võ An Trấn cầu đầu thôn cái này Lệ Quỷ. Đến tột cùng đã trải qua cái gì? Vì sao sẽ sống lại? Triệu Phúc Sinh tìm ra nó tồn tại, nhưng nó giết người pháp tắc cập quy luật lại là cái gì? Đến lúc đó muốn như thế nào đem nó bức hiện ra hình tới? Tiện đà đem nó bắt giữ. Đủ loại nghi vấn hiện lên ở Triệu Phúc Sinh trong lòng. Chỉ có thể từ nàng chính mình lúc sau đi chậm rãi tìm kiếm đáp án, người ký ức khó tránh khỏi sẽ có. Sơ sẩy, nàng áp xuống trong lòng phức tạp suy nghĩ. Ôn hòa trấn an Võ Đại Kính, ngẫu nhiên nói sai cũng không có gì. Không biết vì cái gì. Trương Truyện Thế nghe được lời này trong lòng lại có chút chua lòm. Hắn từ cùng Triệu Phúc Sinh giao tiếp tới nay, gặp qua nàng xảo trá đa nghi thả lại cường thế. Đáng sợ một mặt, đối nàng lại sợ lại hận. Lại chưa thấy qua nàng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ trấn an người. Được nghe lời này, liền không cho là đúng. Một cái ở nông thôn lão đầu nhi thôi. Đại nhân có nói cái gì? Đánh hắn hai cái bàn tay. Hắn liền thành thật. Cái gì đều có thể giao đãi. Triệu Phúc Sinh mày nhăn lại. Ác thanh ác khí. Kia ta hiện tại đánh ngươi hai cái bàn tay. Ngươi có thể thành thật sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Trương Truyện Thế đem đầu co rụt lại. Quả nhiên thành thật không dám lại hé răng. Đem hắn trấn áp trụ. Triệu Phúc Sinh hỏi lại Võ Đại Kính, ngươi cùng ta nói nói Võ Đại Thông, là, Võ Đại Kính liên tục gật đầu, hắn lúc này đã có chút sợ hãi. Không biết vì cái gì, hắn ngày thường ở cầu đầu thôn khi, cũng là nói một không hai, mỗi người kính trọng, nhưng này vừa vào trong thành, có lẽ thấy đều là đại nhân vật, ngược lại phản ứng không lớn nhanh nhạy. Trở nên có chút sợ đầu sợ đuôi, bị Trương Truyện Thế một lóng tay trách sau. Hắn lại thẹn lại sợ, nhưng nghe được Triệu Phúc Sinh đối hắn ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Hắn lại dần dần sinh ra một loại chính mình có thể giúp đỡ, đại nhân, vội cảm giác, hắn lo lắng. Chính mình lại nói bậy sẽ lệnh Triệu Phúc Sinh thất vọng. Bởi vậy nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, tiếp theo mới hỏi. Đại nhân tưởng từ Võ Đại Thông nơi nào nghe khởi đâu? Ngươi tưởng từ nơi nào nói liền từ nơi nào nói. Nếu thật sự không có chuẩn, liền từ hắn tuổi trẻ thời điểm nói lên đi. Triệu Phúc Sinh nói xong, lại bổ sung một câu. Ngươi cùng Võ Đại Thông tuổi tác kém không lớn, lại là thôn lão. Ta tưởng cầu đầu thôn hẳn là không có người so ngươi càng hiểu biết hắn đi. Nàng như vậy không giấu vết đem người một phùng. Võ Đại Kính tức khắc ánh mắt sáng lên, đem ngực một đỉnh. Đại nhân lời này nói không sai, hắn bị khích lệ. Cảm xúc cùng lúc trước lại không giống nhau. Suy tư một lát, Võ Đại Thông cha trên đời khi cùng cha ta là cách phòng đường huynh. Võ Đại Kính biểu tình trở nên nghiêm túc điểm, nói, trước kia nghe ta lão tử nói, Võ Đại Thông gia bị chết rất sớm. Hắn cha thời trẻ thực khổ, gởi nuôi ở thân thích gia dựa vào người khác khe hở ngón tay gián tiếp tế điểm ăn thật vất vả mới lớn lên, thân thể rất kém cỏi. Có Võ Đại Thông sau không lâu liền buông tay nhân gian, để lại cô nhi quả phụ. Triệu Phúc Sinh không nghĩ tới chính mình làm hắn tùy tiện nói hắn thế, nhưng từ Võ Đại Thông sinh ra nói lên. Cũng may này một chuyến hành trình còn rất dài. Thời gian cũng đủ, nàng tạm thời không có mặt khác sự làm. Đơn giản liền tùy ý Võ Đại Kính tiếp theo đi xuống nói, có thể là cho rằng chính mình nói đối chiều. Phúc Sinh có rất lớn trợ giúp, đã chịu, trọng dụng, Võ Đại Kính nhiệt tình rất cao. Hắn trước tiên sửa sang lại ý nghĩ, lại nói khởi Võ Đại Thông quá vãng khi. Thế nhưng không hề có vẻ lời nói lộn xộn, ngược lại rất có trật tự, Võ Đại Thông lão nương một mình đem hắn mang đại. Bởi vì tuổi nhỏ thời điểm trong nhà hắn nghèo, bọn họ mẫu tử thường xuyên đói. Hắn nương vì mạng sống, liền lôi kéo hắn khắp nơi thảo cà lam, cứ như vậy. Trong thôn rất nhiều người liền xem hắn không thượng, một ít hài tử thường xuyên đánh chửi hắn, hướng nhà hắn ném bùn, trùng chuột chờ vật, cũng không ai cùng hắn chơi đùa. Khi đó chúng ta hai nhà dính điểm thân thích. Cha ta thấy hắn cùng ta 5 tuổi sấp xỉ, ngẫu nhiên cũng cõng ta nương cho bọn hắn đưa điểm canh thực tạp vật. Cái này năm đầu đại gia nhật tử đều không hảo quá, cứ như vậy gập ghềnh, thời gian liền đi qua. Cũng là vì như vậy trưởng thành hoàn cảnh, dưỡng thành võ đại thông dị thường cực đoan tính cách. Hắn tốt nhất khoác lác, thường xuyên cùng người ta nói chính mình lớn lên muốn phát tài, muốn cho hắn lão nương quá hảo sinh hoạt, tương lai làm khinh thường người của hắn cho hắn dập đầu. Hắn cũng ái làm nổi bật, chỗ nào có náo nhiệt hướng chỗ nào thấu, nhân ra lấy hắn đương việc vui. Hắn cũng không ngại, dù sao chỉ cần có thể nổi danh, làm người nhìn đến là đủ rồi. Đáng tiếc tới rồi 30 tuổi khi võ đại thông bởi vì gia bần duyên cớ vẫn không có cưới thượng tức phụ. Sau khi thành niên, hắn tính cách bắt đầu đại biến, trở nên nội hướng, không nhiều lắm lời nói. Nhưng võ đại kính cùng hắn quan hệ hảo, hai bên vẫn có đi lại, biết hắn là đối với hiện trạng bắt đầu tâm sinh phẫn nộ. Hắn thường xuyên bất mãn, oán giận vận mệnh bất công, cũng không hề làm nổi bật. Bị người trào phúng khi trong lòng có giận, lại học được nén giận. Nghe được có người trào phúng chỉ là bước nhanh tránh ra. Ta lúc ấy so với hắn nhỏ vài tuổi, nhưng Tam Nhi đều 7 tuổi lạp, hắn lại càng thêm ru rú trong nhà. Nói tới đây, võ đại kính đốn một lát, mới nói tiếp. Có một ngày, hắn đột nhiên thần bí tới nhà của ta, nói là hắn tìm cái tức phụ. Nghe đến đó, Triệu Phúc Sinh không khỏi tới hứng thú, hỏi, này tức phụ là nơi nào tới? Không biết là nơi nào tìm tới bà nương, ta đoán là quài, cảm giác tinh thần không lớn bình thường, gặp người liền ô ô khóc. Hắn nói xong, làm như có chút hoang mang, diện mạo sao, cũng không thấy thật sự rõ ràng. Lúc ấy võ đại thông kêu ta quá khứ là chạng vạng, trong phòng tối lửa tắt đèn, chỉ mơ hồ nhìn cái đại khái, có chút tuổi trẻ. Cuối cùng, hắn trường thở dài, mặt sau liền lại chưa thấy qua. Võ đại thông đem nàng quan thật sự khẩn, người trong thôn cũng không biết, thẳng đến sau lại qua đã hơn một năm, đột nhiên hắn lão nương tới tìm ta lão nương cùng nhà ta bà nương hỗ trợ. Nói là hắn tức phụ phát tác, muốn sinh. Hắn nói tới đây, đột nhiên đầu làm như kỳ ngứa vô cùng, liền nhấc tay bắt số hạ, làm như đã sờ cái gì, đầu ngón tay chui vào búi tóc bên trong khấu đào, thế nhưng xé xuống một khối không nhỏ gau, kia ra tiết hợp với số căn bị hắn mạnh mẽ xả đoạn hoa dâm. Tóc, võ đại kính nhìn hai mắt, lấy xong chỉ vê trụ xoa vài cái, từ rộng mở thùng xe trước bắn ra đi, cuốn thành một đoàn gia tiết bắn bay quá trương chuyện thế gương. Mặt, hắn hùng hùng hổ hổ, người cái này lão đông tây khâu thứ gì ném ta. Lệ quỷ hơi thở lại lần nữa xuất hiện, Triệu Phúc Sinh không có để ý tới trương chuyện thế mắng. Nàng thần sắc chấn định, trong lòng lại là căng thẳng, võ đại kính bị mắng xong có chút xấu hổ, không ngừng xoa xoa tay đầu ngón tay. Hắn không dám cùng trương chuyện thế đáp lời, đành phải lại đem đề tài quải hồi võ đại thông sinh con thượng. Ta bà nương lúc ấy có việc đi không khai, ta nương trước chạy tới nơi, xong việc trở về nói là sinh đứa con trai, là võ lập nhân sao? Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, lại kết hợp lệ quỷ hơi thở xuất hiện, trong lòng đã mơ hồ có cái suy đoán. Võ đại kính kế tiếp lời nói quả nhiên như nàng sở liệu, hắn lắc đầu, nói, không phải, ở về võ đại thông một cái khác nhi tử hồi ức thượng. Hắn lại một lần xuất hiện vấn đề. Tấu chương xong, hết chương.